Chương 1272, trở lại quỷ khắp thành. Quỷ hoàng chỉ ba tên tiểu gia hỏa nghi vấn trọng nặng, các nàng vì sao tại cái này không phải quỷ khắp mang tới sao? Quỷ dạ xoa lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì ba tên tiểu gia hỏa sẽ xuất hiện quỷ đảo. Lúc đó bầu trời có chút dị thường, hắn cũng không sao cả lưu ý, trước hết nhìn thấy các nàng quỷ thập tam càng thêm là diêu đầu hoàng não. Các ngươi làm sao tới? Quỷ hoàng nhìn lấy các nàng hỏi thăm. Tiểu gia hỏa chôn nở ơ Nhan Tuyết Phi đằng sau, vụ trộm dò ra một khỏa cái đầu nhỏ quan sát không biết, hưu một tiếng liền đến. Bối bối đồng thời là lắc đầu khoa trương như vậy. Quỷ thập tam khỏe miệng giật một cái, đứa nhỏ này mà nói không tin được a. Sau cùng quỷ dạ xoa suy đoán các nàng hẳn là tinh lịch, sử dụng cái kia lôi đỉnh chi môn vụng trộm tới, Minh Vương cần phải cũng không biết đây. Trên thực tế, Lăng Vân cùng dạ Lăng Vân tranh đấu thời điểm liền phát hiện tiểu gia hỏa không tại biệt thự bên trong, có điều hắn không có ý định lập tức đi tìm, mà chính là làm cho các nàng ma luyện, không phải vậy làm sao thống trị 12 vực. Cho nên Lăng Vân cười nói, cái kia kết thúc đi qua lâu như vậy tranh đấu, dạ Lăng Vân biểu hiện không có chút nào sơ hở, căn bản thì sẽ không biết cái sau đem về làm những thứ gì. Dạ Lăng Vân, đúng không, kết thúc, ngày sau gặp lại. Hắn cũng cười cười đáp lại, vẫn không thể nào tra rõ Lăng Vân chiêu thức nội tình, không hổ là người đàn ông mạnh mẽ nhất, phương pháp kia không thể thực hiện được. Dứt lời, Lăng Vân thì dùng công đức nghiệp hỏa diệt đi dạ Lăng Vân sau cùng một tia ý thức, lập tức an vị tại lầu một trên ghế salon. Mà Lâm Thu Hiến bọn họ thì là tìm khắp nơi hai người bọn họ. Quỷ đảo hết thể từ giờ trở đi bắt đầu, toàn bộ bị Lăng Vân giám thị lấy tân thành quỷ khắp ngoài thành. Nhan Tuyết Phi rốt cục muốn biết các nàng vì sao vẫn là chưa trưởng thành, tâm lý tốt nhiều nghi vấn đây. Thiên Thiến, ngươi mấy tuổi? Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khi nói, 3 tuổi nữa nha. Hôm qua sinh nhật thoáng qua một cái, tiểu gia hỏa thì đờ ơ ý 3 tuần tuổi, cho nên nàng biết đến. Không có khả năng a, nghe vậy, Nhan Tuyết Phi nháy lên đôi mắt đẹp. Làm sao có thể 3 tuổi? Theo nàng lần thứ nhất nhìn đến Thiến Thiến bắt đầu, đều qua vài chục năm đi, cụ thể bao nhiêu năm, nàng không thèm nghĩ nữa, tóm lại không thể nào là 3 tuổi là được rồi. Muội muội hôm qua sinh nhật đâu, 3 tuổi, bối bối đều 4 tuổi nhiều rồi. Bối bối một bên giúp trả lời Nhan Tuyết Phi sạm mặt lại, một cái 3 tuổi, một cái 4 tuổi nhiều, nàng nằm mơ sao 3 tuổi nha. 4 tuổi nha. Hai cái tiểu gia hỏa lần nữa nói, cũng mặc kệ Nhan Tuyết Phi tin hay không, dù sao cũng là sự thật. Nhan Tuyết Phi đau đầu, mỗi lần đã gặp các nàng đều là như vậy, chẳng lẽ chưa trưởng thành? Lăng Vân A, ngươi không cho ta một lời giải thích, lao nương không để yên cho ngươi. Muốn không đáp án, Nhan Tuyết Phi chỉ có thể đem hết thể quy tội Lăng Vân trên thân, cái sau thật là nằm đều trúng đạn A-A-Ha, bảo bảo có thể phun lửa, lúc này nhất định muốn thiêu hắn cái mông. Tiểu ấy lìn vừa nghĩ tới bị song ngư quân chủ hít một hơi huyết chỉ ủy khuất lên. A-A, lại có thể chơi rồi. Tiểu gia hỏa lập tức la hét Nhan Tuyết Phi, các ngươi ba cái thật tốt theo ta. Người nào cũng không thể chạy loạn, không phải vậy, về sau đừng gọi ta. Nghe vậy, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau mân mê miệng nhỏ, ngại thanh mại khí đáp lại, tiểu bằng hữu, không nhân quyền. Quỷ hoàng gần như hoàn toàn khôi phục về sau, bọn họ lập tức chủ động xuất kích. Có quỷ hoàng đi đầu, một đoàn người lập tức xông vào tân thành quỷ khắp thành, bên trong mấy ngàn quỷ vệ sĩ khí phóng đại, cùng quỷ kiến sầu cùng một chỗ mở ra trận pháp nên đón. Không dễ dàng a, tiến vào tân thành quỷ khắp thành sau, quỷ hoàng cảm thán lên. Lần này quỷ đảo chết nhiều người như vậy, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, tâm lý chửi mắng cái này đáng chết song ngư quân chủ. Giờ phút này tân thành quỷ khắp thành chỉ còn lại có cái này mấy ngàn quỷ vệ, phải biết trước kia quỷ đảo thế nhưng là 5-6 vạn quỷ vệ đó a. Song ngư quân chủ, hắn vì sao không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hủy diệt quỷ đảo? Quỷ kiến sầu nghi hoặc hỏi, hắn cũng là một vị trung niên nam tử bộ dáng, song ngư quân chủ tỷ như đại động tác thì không sợ thế lực khác xâm lấn nơi ở của hắn là thượng cổ thập đại thần khí, cái gì không có khả năng, không có khả năng, chúng ta quỷ đảo không có thượng cổ thập đại thần khí, nhất định không phải. Quỷ hoàng lập tức lắc đầu, vừa mới song ngư quân chủ cái gì huyết tế đại pháp, hắn cho rằng là hỏi Tuyết Phi đi. Quỷ dạ xoa chỉ Nhan Tuyết Phi, cái sau gương mặt xấu hổ, không phải trong tay của ta không có thượng cổ thần khí a, là song ngư hộ pháp bọn họ sai lầm, ta thì cũng là một chương bức họa thôi. Tiếp nhận Nhan Tuyết Phi đem nàng về vũ hồn đại lục sự tình toàn bộ đỡ ra, kết quả mọi người tập thể im lặng a, quá cầu huyết đi, quỷ đảo là thai bay vạ gió a, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể cùng song ngư quân chủ liều mạng. Quỷ hoàng con ngươi lóe ra hàn ý nói ra DUNG, liều mạng với ngươi, vì chết đi đồng bạn báo thủ. Quỷ thập tam cầm thật chặt quyền đầu, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Quỷ hoàng thực lực không nhiều bằng lúc trước, không có quỷ hàn băng tâm, hắn cũng không phải là đỉnh phong lực lượng. Quỷ kiến sầu nhướng mày, lập tức chỉ bầu trời, thủ hộ cái này tân thành quỷ khắp thành trận pháp ngăn không được bao lâu, ngồi chờ chết không thể được. Quỷ dạ xoa đề nghị hiện tại thừa dịp song ngư quân chủ không có tới, trước tiên đem phía ngoài ba vị tướng quân diệt đi, thời khắc này song ngư quân chủ thật thì cùng một đầu thủy ngư một dạng, đần độn còn đang nghiên cứu từ quỷ hoàng tự mình dẫn đội, tân thành quỷ khắp ngoài thành lại chính là một trận đại chiến. Song ngư quân chủ ba vị đại tướng quân giờ phút này chính ở cửa thành phách lối lấy đi ra nhận lấy cái chết, chó chết chó chết, cái gì phá quỷ đảo, đều là một đám tham sống sợ chết. Chi đồ. Đông Trinh Khúc tướng quân ngồi tại tọa kỵ của hắn lên, con ngươi lóe ra khinh thường. Còn lại một đám cặn bã, Lao Khúc à, ngươi khắc hồ, ngươi muốn hô một con chó, bọn họ đều sẽ tức giận, thế mà bọn họ là xuất sinh không bằng. A Tây Trình Trình tướng quân đùa nghịch nói, sắc mặt nao nao, con ngươi nhìn chằm chằm tân thành quỷ khắp thành. Ha ha ha, các ngươi mang tốt, mang đu nở dê, bọn họ thì là một đám bại tướng dưới tay, hiện ở cửa thành cũng không dám ra ngoài, quá sợ. Nam Trinh Dương tướng quân cười lên ha hả, cái kia ngông cùng dạng, khiến người ta nhìn đều muốn đánh hắn. Quỷ thập tam thật sự là nhịn không được bọn họ như vậy nhục mạ, gấp vù vù nói, để cho ta ra ngoài đi, chí ít có thế để bọn hắn không muốn như vậy cuồng. Để hắn cuồng quỷ hoàng lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc ra ngoài, đưa y thêm một chu tờ cuồng nghe vậy, tiểu gia hỏa lại thanh mại khi nói, người cuồng tất có hỏa nhan tuyết phi che miệng cười một tiếng, thì ngươi thông minh nhất. Nói xoa xoa đầu của nàng. Lúc này tiểu gia hỏa trực câu câu nhìn lấy nàng, sau đó cười hỏi, nhan ma ma, ngươi đẹp quá à, thiến thiến về sau lớn lên cũng sẽ giống như ngươi a. Đổi một bộ quần áo nhan tuyết phi quả thực thì là nhân gian cực phẩm, thì liền tiểu gia hỏa đều bị hấp dẫn lấy, cái trước Mỹ để già trẻ nam nữ đều mê trình độ. Môi đi một bước, giống như tiên tử đi ra, đi bộ tựa hồ mang theo một cô đón gió. Khẳng định a, thiến thiến thế nhưng là tương lai đẹp nhất lớn nhất tiên nữ. Nhan tuyết phi buồn cười xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, phấn nộn, đặc biệt tốt nắm, đều không bỏ được buông tay đây.